Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, thứ 687 chương Hảo Em Gái Ngươi A01. Như trước đây, Ngọc Mân kiên quyết sẽ không nói như vậy lời. Nhưng bây giờ, mặc dù Ngọc Mân nói như vậy, cũng là rõ ràng ở nói cho Ngọc Mân, nàng chính là đến xem Phượng Giao. Như vậy trắng trợn khiêu khích, Ngọc Lưu sao có thể nghe không hiểu. Ngọc Lưu mỉm cười, con ngươi sắc hơi trầm xuống. Đạo, thất hoàng đệ chẳng lẽ là cháy hỏng đầu óc. Bây giờ thất hoàng đệ lẻ loi một mình, lại tha thiết mong chờ đến xem bản thái tử cùng thái tử phi ân ái. Chẳng lẽ, thất hoàng đệ có chút không muốn người biết mê. Ngọc Mân sắc mặt trầm xuống, hắc được kỳ dục tích ra mực nước. Nếu là có thể, hắn sớm đã đem Ngọc Lưu xé thành vài miếng. Đâu đến dung được hắn như vậy cùng hắn gọi dầm dĩ. Phượng Giao suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Ngọc Lưu hôm nay nói chuyện đích thực là ngoan. Bất quá đây cũng là Ngọc Mân tự tìm, vừa mới theo Thanh Long tự ra, liền theo đuôi tới lưng chừng núi đình, nhưng quả thật là ghét cực. Bất quá nàng hôm nay là không có gì tâm tình cùng Ngọc Mân chu toàn. Đồ giao cho Ngọc Lưu là được, buổi tối yến hội, thế nhưng ra trò hay, nàng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, hơn nữa Ngọc Lưu khấu đầu của nàng, cũng không làm cho nàng nhìn Ngọc Mân liếc mắt một cái. Này đâu có thể nói rõ Ngọc Lưu lúc này tâm tình cực kỳ không tốt, còn là ngoan ngoãn tương đối khá. Nàng mấy ngày này đã bị Ngọc Lưu trêu chọc sắp điên rồi. Cũng không muốn tiếp tục như vậy nữa. Nhịn lại nhịn, Ngọc Mân xả khóe miệng mỉm cười. Đạo, Thái tử Hoàng huynh thật hội nói đùa. Hoàng đệ nói như thế nào đô cùng Thái tử Phi là biểu huynh muội. Lẽ ra thân thiết nếu không phải biết Phượng Giao bất là thật Phượng gia tứ tiểu thư. Cùng Phượng gia không nửa điểm quan hệ. Ngọc Lưu nghe vừa rồi lời. Đâu còn có thể ngồi được đâu. Từ xưa đến nay, biểu huynh muội thành hôn, thân càng thêm thân cách làm nhìn mãi quen mắt, nếu không phải lúc trước Phượng Giao không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc. Chỉ sợ sớm đã bị Ngọc Mân đồ vô sỉ kia gấp cưới. Đâu đến luân nhận được Ngọc Lưu đâu. Ngọc Lưu đặt ở Phượng Giao bên hông tay chậm rãi dao động. Mặc dù không thấy chút nào tình sắc. Đãn này dù sao cũng là ngay trước mặt Ngọc Mân, Phượng Giao trái lại cảm thấy không có gì, chỉ là bị Ngọc Lưu sờ qua địa phương có chút khó chịu mà thôi. Ngọc Lưu lại là nhìn Ngọc Mân, trong mắt ám trầm từng chút tích tụ, tựa là vô tâm vô cùng thân thiết động tác, Ngọc Lưu dường như không biết thu lại vì vật gì, ánh mắt không giấu vết đảo qua Ngọc Mân, Mân môi cười nói, thất hoàng đệ nói là... Bất quá Thái tử Phi bây giờ cùng Phượng gia không hề quan hệ. Đâu còn có biểu huynh muội này vừa nói. Vả lại, Phượng Thanh mơ ước bản Thái tử sự tình. Nhượng Thái tử Phi rất là sinh khí. Cái loại đó vô sỉ thấp hèn nữ nhân. Sao có thể là Thái tử Phi tỷ tỷ đâu. Bản Thái tử cũng cảm thấy. Chặt đứt hảo, triệt để chặt đứt tốt hơn. Nói xong, Ngọc Lưu lại là chán nản nhìn Ngọc Mân đảo. Bản thái tử nói lỡ, Phượng Thanh thế nhưng từng thất hoàng tử phi, bản thái tử trái lại đem chuyện này quên mất, thất hoàng đệ, xin lỗi, mặc dù trên mặt là một bộ chán nản biểu tình. Nhưng Ngọc Mân ẩn ẩn có thể nhận thấy được Ngọc Lưu đáy mắt châm chọc cùng cười trên nỗi đau của người khác, nếu nói là Ngọc Lưu không phải cố ý, Ngọc Mân đánh chết đô sẽ không tin tưởng, Ngọc Mân tròng mắt híp lại. Tổng cảm thấy Ngọc Lưu đâu có chút không giống nhau, dường như giống như trước đây. Thế nhưng này nói chuyện làm việc, cũng không phải trước đây như vậy. Dường như rất là sắc bén, mà Phượng Giao cũng lanh lợi kỳ cục. Hắn tới này rất lâu, cũng không thấy nàng cổ họng một tiếng. Hai người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngọc Mân hôm nay vốn là tới gặp Phượng Giao, bây giờ nhân là nhìn thấy, nhưng lại chỉ là cái gái. Trong lòng tự nhiên không cam lòng, khuôn mặt trầm tĩnh đảo, thái tử Hoàng huynh lời, hoàng đệ không lăm tán đồng, tóm lại là quan hệ huyết thống, cắt ngang xương liên gân, mặc dù là có cái gì mâu thuẫn hiểu lầm, chung quy cũng sẽ cởi ra. Hết chương.